Thiếp thân đặc công, chương 1660, cười trong dấu trăng, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên đi ra hộp hỏi thăm cây TV bên trong nhân viên hướng dẫn nhà vệ sinh ở chỗ phương hướng, sau đó đã hướng phía nhà vệ sinh phương hướng đi tới. Phương Giật Thiên dần dần đi bên cạnh nhà vệ sinh sau đó đã nghe được hai người cãi lộn đích thanh âm chuyện chính lần lượt mà đến, lắng nghe phía dưới quả nhiên chính là An Bích Như cùng Nhạc Vạn Sơn hai người tiếng nói chuyện. Nhạc Vạn Sơn, ngươi đây là ý gì? Vì cái gì để ta ngăn ở tại đây? Bích Như ta không có ý gì, chẳng qua là tìm một cơ hội nói cho ngươi khẳng định mà thôi. Giữa chúng ta còn có cái gì nói? Trước kia ta chỉ là đem ngươi trở thành bằng hữu bình thường đối đãi, hiện tại cũng như vậy như nhau. Cho nên ngươi không nên lần nữa như thế dây dưa ta với ngươi trong đó không có khả năng. Ta sẽ không tiếp nhận ngươi, càng sẽ không thích ngươi. Bích Như, làm gì đem chuyện kể ra như vậy tuyệt đây? Chẳng lẽ là ta làm được còn chưa đủ sao? Ta đối với ngươi thật là thiệt tình. Không phải là ngươi làm được có đủ hay không là nguyên nhân, mà là ta đối với ngươi căn bản không có cảm giác. Ngươi tránh ra a, ta muốn trở về trong rạp. Bích Như, ngươi đây là ý gì? Ngay cả một cơ hội cũng không cấp cho ta. Là nói, ngươi thật là lòng có tương ứng, hoặc là thật là ưa thích đó được gọi là Phương Giật Thiên gia hỏa hay sao? Nhạc Vạn Sơn, ngươi quả thực là rất là ác, chuyện của ta khi nào đến phiên ngươi tới quản. Ta thích ai không quản ngươi chuyện, ngươi khỏi cần ngậm máu phun người để người khác liên lụy vào đến. Hừ, Bích Như, ngươi còn không thừa nhận, đừng cho là ta không biết ngươi cùng tên tiểu tử kia một sự tình, ban đầu ở thành phố Thiên Hải, Hiệp Chân, Vương Sơn bọn hắn sau khi trở về đã sớm nói với ta khởi, lúc trước Phương Giật Thiên chính là vì ngươi là với họ khởi xung đột có phải là. Rõ ràng tiểu tử này quả là tìm đã đến thành phố Chữ Giang, mà ngươi biết hắn đến sau đó tựu ra đã đến, có phải không? Nhạc Vạn Sơn, ngươi thật sự là rất là ác, quả thực là diện mục khả tăng. Ta chẳng muốn với ngươi giải thích cái gì, ngươi tránh ra cho ta. Tránh ra, Bích Như, ngươi đã đừng quên, hai ngày nữa cha của ta hội thượng nhà của ngươi đề cập cái môn này hôn sự, ta nhớ ngươi cũng là cha mẹ hội đáp ứng a. Ta nói rồi, ngươi cuối cùng là muốn làm vợ của ta cho nên ngươi tốt nhất đưa cho ta cách. Này cái Phương Giật Thiên xa một chút, không muốn lầm mình lầm người. Nếu không ta nhất định khiến tên tiểu tử kia hối hận đến cái trên đời. Ngươi quả thực là không thể nói lý. Tránh ra cho ta, a, Nhạc Vạn Sơn, ngươi muốn điều gì? Ngươi thả ta ra, ngươi hỗn đản. Phương Giật Thiên nghe Nhạc Vạn Sơn cùng An Bích Như ở giữa cãi lộn, giấu không được nhíu mày, nghĩ thầm cái này nham hiểm Nhạc Vạn Sơn khẩu khí ngược lại rất lớn a, quả là tuyên bố làm cho mình hối hận đến cái trên đời. Xem ra trên đời này thật là có những người này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Khục khục, đột nhiên, Phương Giật Thiên ho khan tiếng, có thể tưởng tượng, trong toilet Nhạc Vạn Sơn hẳn là kéo lại An Bích Như cánh tay hoặc là thân thể giống như, Phương Giật Thiên cũng chỉ có thể là ho khan đã hướng phía trong toilet đi vào. Phương Giật Thiên đi vào nhà vệ sinh, đã thấy tại trong toilet công cộng bồn rửa tay nơi, Nhạc Vạn Sơn thân thủ kéo lại An Bích Như cánh tay, phảng phất là nguyên hình lộ ra như, giờ phút này đích hắn trên mặt đã là không còn có phó cười di Phật vui lòng. Góc truyện audio.com dáng tươi cười, mà chuyển biến thành là một tấm hoàn toàn âm trầm khuôn mặt. Phương Giật Thiên, Nhạc Vạn Sơn đưa lưng về phía nhà vệ sinh cửa vào, mà An Bích Như là chính diện đối với, bởi vậy An Bích Như trước hết nhất thấy Phương Giật Thiên đi đến, bỗng nhiên phía dưới nàng đã nhịn không được mở miệng nói. Nhạc Vạn Sơn nghe vậy sau đó sắc mặt khẽ giật mình, nhìn lại, đã thấy Phương Giật Thiên vẻ mặt thong dong đi vào, tránh thấy hắn tự tay lôi kéo An Bích Như cử động. Giống như ta lần nhà vệ sinh tới không phải lúc a. Phương Giật Thiên cười, mở miệng nói. Nhạc Vạn Sơn ánh mắt nhíu lại, trên mặt cũng lộ ra một dáng tươi cười, nói. Bạn bè cũng là đi lên nhà vệ sinh, thật là xảo a, là có chút xảo a. Ồ, các hạ đây là, Phương Giật Thiên ra vẻ kinh ngạc nói, còn nói thêm ép buộc có vẻ có chút có nhục nhã nhặn a, có chuyện gì không thể hòa hòa khí khí ngồi xuống nói chuyện. Phương Giật Thiên, ngươi thật là đi lên nhà vệ sinh phải không? Là nói là An Bích Như mà đến. Nhạc Vạn Sơn trên mặt vẫn là mang theo nụ cười, ánh mắt là hiện lên chút hàn ý, mười phần cười trong dấu châm. Lời này của ngươi nhường cho ta khó hiểu a, không lẽ chỉ có ngươi tới được rất tốt nhà vệ sinh hay sao? Ta bất quá là đi ngang qua mà thôi, đối với các ngươi cãi lộn ta là thật là làm không đến nghe được. Phương Giật Thiên mở miệng đạm nhiên mà nói, Nhạc Vạn Sơn âm lãnh cười, nói, hảo, khá lắm thật là làm không đến nghe được. Nói, Nhạc Vạn Sơn nhìn An Bích Như một mắt đã buông tay ra dẫn đầu đi ra nhà vệ sinh. Người không sao chớ, Nhạc Vạn Sơn đi rồi, Phương Giật Thiên nhìn An Bích Như, mở miệng hỏi. An Bích Như cặp kia sáng ngời đôi mắt nhìn Phương Giật Thiên, nói. Người là cố ý hiện thân, phải không? Vì cái gì nói như vậy? Phương Giật Thiên nhún vai, hỏi. Người xem ta qua rồi lâu như vậy chưa có trở về đi, bởi vậy sang đây xem, không phải sao? An Bích Như tiếp tục hỏi. Ta có thể hay không thể với giải thích thành ngươi là cho rằng ta lo lắng ngươi cho nên đến xem đến tột cùng. Phương Giật Thiên cười, còn nói thêm, bị ngươi vừa nói như vậy ta cũng không tốt ý tứ không thừa nhận. Trên thực tế, thật sự là ta hướng về phía ngươi mà đến. Lúc trước ngươi cùng Nhạc Vạn Sơn như lời nói ta cũng vậy nghe được. An Bích Như nghe vậy sau đó trong mắt thần sắc chớp động tinh xảo mỹ lệ trên khuôn mặt hiện lên một tia ảm đạm, khẽ thở dài tiếng, nói. Đa tạ ngươi ta không sao. Chẳng qua về sau ngươi tốt nhất không cần lo cho chuyện của ta cả ta có xử lý tốt. Ngươi đây là lo lắng ta sẽ rước họa vào thân sao? Phương Giật Thiên nói, Phương Giật Thiên ta biết rõ ngươi thân thủ rất cao minh, là trên đời này cũng không phải có chuyện gì đều có thể dựa vào thân thủ có thể giải quyết. Cường Long không áp tay anh chị đầu sỏ lời này chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi nếu là lo lắng ta nhưng mà không cần ta với ngươi trong đó vốn là không có gì quan hệ. An Bích Như nói, rồi sau đó nhìn Phương Giật Thiên một mắt tiếp tục nói ta cũng vậy không hy vọng bởi vì ta mà liên lụy đến ngươi. An Bích Như nói đã chân thành hướng phía nhà vệ sinh bên ngoài đi ra ngoài. Ta là người lớn nhất đau ốm là yêu lo người đẹp nhàn sự. Lại càng không nguyện nhìn mình đánh giá cao người đẹp sẽ chịu nửa điểm ủy khuất cho nên, Bích Như, lời này của ngươi đối với ta mà nói vô dụng. Lại nói, Nhạc Vạn Sơn chỉ sợ sớm đã là chằm lưu ý ta rồi à. Phương Giật Thiên, gocchuyenaudio.com, mở miệng nói, ngữ khí an tĩnh. An Bích Như nghe vậy hậu thân thể có chút dừng lại, nhưng mà lại cũng là tiếp tục hướng phía trước đi tới, thời điểm đó, có thể đã gặp nàng hai vai giấu không được nhẹ run rẩy một chút. Phương Giật Thiên nhìn An Bích Như dần đi xa nổi bật bóng hình xinh đẹp, thở sâu, đã đi vào trong nhà vệ sinh nam, vốn hắn chính là muốn đến đi toilet. Hồi tưởng đến Nhạc Vạn Sơn cười trong dấu châm âm trầm sắc mặt, Phương Giật Thiên đột nhiên ý thức được lúc này đây cùng ông già bái phỏng của Vũ Lưu phái hành trình chỉ sợ sẽ dần gió bắt đầu thổi sóng, bất quá đối với điều này hắn thật sự chính là không thèm để ý, hắn cả đời này sóng to gió lớn đã là xông qua đến, sao lại sợ cái này tiểu địa phương là nhỏ phong tiểu sóng. Cách chương.